Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nơi ở nhà họ Lệ có vở kịch không đỡ xa nhau, cũng diễn được hơn nửa tiếng đồng hồ. Tình tiết cảm động lòng người, diễn biến càng ngày càng hăng, dường như là không thể xa cách nổi. Cuối cùng Lâm Cảnh Chuyên quỳ xuống nói trời nói đất, thề sống thề chết, thiếu điều là đập đầu lại. Cuối cùng cũng nắm được tay Vũ Phong kéo về chiếc xe cưới hào hoa ngoài sân. Nếu không như thế, anh sợ rằng hôm nay sẽ không cưới được vợ mất. Mỗi người nhà họ Lệ đều khóc đỏ cả mắt. Mọi người yên lặng lên xe cưới, lái thẳng tới nơi tổ chức. Trong xe, Vũ Phong cất tiếng hỏi Lâm Cảnh Chuyên. Ông của anh sao rồi? Đã đỡ hơn nhiều chưa? Lâm Cảnh Chuyên nhất thời lặng người, liền ngay lập tức cười tươi nói. Ông vì tham gia hôn lễ của chúng ta mà tranh chấp rất lâu với bác sĩ. Bác sĩ cuối cùng đã đồng ý để ông ra ngoài một đêm. Nhưng sau khi lễ cưới kết thúc, anh lập tức phải trở về bệnh viện. Vậy sao? Ừ, cơ thể của ông không chịu nổi đâu. Đây là nguyện vọng của ông. Chúng ta cũng không nên căn cản ông. Cứ để ông nhìn thấy màn ước cuối cùng của mình, thì như vậy ông mới an tâm được. Ừ. Một tiếng. Trong lòng ít nhất nghĩ hôn lễ này có thể khiến cho một người già vui vẻ. Như vậy là đủ rồi. Cô vỗ vỗ tay anh rồi cười thật ấm áp. Anh thật là một người tốt. Trong lòng của Lâm Cảnh Chuyên nổi lên một hồi chuông cảnh tỉnh. Anh đột nhiên cảm thấy lương tâm bất an. Đừng tông bốc anh như vậy. Em mới là một người tốt. Em chịu lấy anh là phúc của anh mới đúng. Anh nắm chặt vai cô rồi kéo cô ôm vào trong lòng. Cũng sắp đến nhà hàng rồi. Có nghĩa là cô sắp kết hôn thật rồi. Vũ Phong có một chút căng thẳng rồi ngẩng ngầu đầu nói. Anh hôn em có một cái được không? Em cảm giác hơi sợ. Anh rất sẵn lòng. Nói rồi Lâm Cảnh Chuyên phủ lên đôi môi anh đào của cô. Thấy cô run rẩy như vậy. Thật là một cô ngốc về dễ thương lại vừa tội nghiệp. Cứ ngoan ngoãn trở thành cô dâu của anh đi. Anh sẽ làm cho cô thật là hạnh phúc. Nụ hôn vừa kết thúc thì xe cũng liền dừng lại. Lâm Cảnh Chuyên bước xuống xe trước, tiếp tục mở cửa cho cô. Rồi cả hai cùng nắm tay nhau nghênh đón mọi người. Nghênh đón hôn nhân. Lâm gia và Lệ gia. Bởi vì ngày trọng đại này mà đã bao trọn nhà hàng, người ra kẻ vào đều là khách khứa tới chúc mừng, khắp nơi đều tràn đầy không khí của sự náo nhiệt. Dưới chứng kiến của mọi người, tiến hành nghi thức long trọng yến tiệc sắp bắt đầu. Đây là một đêm hoa lệ mà rối rắm, không ai có thể phủ nhận điểm này. Ông của anh đâu rồi? Vũ Phong kéo tay của Lâm Cảnh Chuyên rồi cất tiếng hỏi. Ở đằng kia, chúng ta đi gặp ông đi. Lâm Cảnh Chuyên rất là hạnh phúc. Bởi vì cuối cùng anh cũng theo đúng kế hoạch mà cưới vợ, mà chỉ cần tốn khoảng 3 tháng. Đây chính là hôn nhân hiệu suất cao. Lâm Cảnh Chuyên dắt tay Vũ Phong tới trước ông bà và cả hai đều cười toe toét, liên tục khoe cháu dâu đẹp như thế nào, đáng yêu như thế nào, ngoan như thế nào. Ông à, ông vẫn khỏe chứ? Vũ Phong lo lắng ông sẽ không chịu nổi trạng thái hưng phấn này. Ông rất khỏe. Ông sàng khoái nói. Sau khi hàn huyên, Vũ Phong lén lén hỏi Cảnh Chuyên. Xem ra ông rất là khỏe. Lâm Cảnh Chuyên bỗng nhiên thở dài. Đó là ông miễn cưỡng vui vẻ như vậy, để chúng ta không phải lo lắng đó. Đại đáp một tiếng ừ. Cô không biết phải nói như thế nào. Đừng như vậy mà. Cười một cái đi. Hôm nay là ngày vui của chúng ta. Chúng ta cũng phải làm cho mọi người thấy mình vui chứ. Ừ, em sẽ cố gắng. Vũ Phong nỗ lực cười với bản thân. Cô hình như càng ngày càng dễ mến rồi. Lâm Cảnh Chuyên phát hiện bản thân thật có để không yêu cô. Nhưng việc yêu vợ mình càng không nằm trong kế hoạch của anh. Cả hai người cũng mang tâm sự riêng của mình, nhưng biểu hiện trên mặt lại cực kỳ hạnh phúc. Nói chung là chỉ cần qua được đêm nay là tất cả mọi việc đều ok rồi. Thế nhưng sau từng ly rượu chúc mừng, Vũ Phong không nhịn được lại cất tiếng hỏi chồng mình. Ông của anh, xem ra rất là khỏe mạnh. Anh xem tinh thần của ông rất là tốt, cứ một mạch kính trọng người khác kia kìa. Em chưa từng nghe qua hồi tưởng về quá khứ oai hùng sao? Anh lắc lắc đầu, làm khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Vũ Phong không dám nói thêm điều gì nữa, lại sợ đụng chạm đến nỗi đau của anh. Đến đây đi, chúng ta phải tiễn khách rồi, để đêm nay lưu lại một hồi ức tốt đẹp. Anh không muốn cô có thêm thời gian để suy nghĩ, mà kéo tay cô đến cửa lớn. Đến khi bữa tiệc kết thúc rồi, thì cũng có thêm nhiều niềm vui mới. Âm nhạc, rượu ngon, khách khứa lần lượt từng người một về. Lâm Cảnh Chuyên và Vũ Phong đứng ở cửa rồi gật đầu chào, hỏi thăm từng vị khách. Vở diễn này cuối cùng cũng diễn đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net